Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452 kẻ thù gặp mặt, Hoàng Long giới chủ bất quá 5 chuyển thực lực, đối mặt 8 chuyển càn ôn vương, này một quyền rơi xuống, liền tính bất tử, phỏng chừng cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Bất quá liền tại đây một quyền sắp dừng ở Hoàng Long giới chủ trên người thời điểm. Một bàn tay đột nhiên bắt được Hoàng Long giới chủ bả vai. Đem hắn về phía sau lôi kéo. Giúp hắn tránh thoát càn ôn vương này một quyền. Đối thủ của ngươi là ta, Thạch Thiên nhàn nhạt nói một câu. Một quả cái kim sắc vảy từ thân thể mặt ngoài hiện lên mà ra. Thực mau liền bao trùm toàn thân, một đôi mắt cũng biến thành một loại lạnh băng quỷ dị màu xám ni trừ bỏ trên đầu không có song. Giác cùng vậy là kim sắc ở ngoài, cùng càn ôn vương cơ bản không có gì hai dạng khác biệt. Ngay cả càn ôn vương chính mình nhìn đến Thạch Thiên bộ dáng, đều hơi hơi sửng sốt một chút, liền tại đây ngây người công phu. Thạch Thiên cũng đã một quyền đánh ra, khủng bố lực lượng nháy mắt liền đem càn ôn vương đánh bay ngược đi ra ngoài. Đánh vào một viên hai người ôm hết thô đại thụ phía trên, đem toàn bộ đại thụ ngạnh xinh xinh đâm thành hai nửa. Ngươi đây là tìm chết, càn ôn vương hét lớn một tiếng. Đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy. Thân thể chợt hóa thành một đạo lưu quang hướng về Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên chân phải thật mạnh một bước mặt đất. Sinh diệt chi lực tại thân thể trung điên cuồng vận chuyển. Trực tiếp liền đón đi lên. Cùng càn ôn vương chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Hai người tốc độ đều cực nhanh. Hoàng Long giới chủ liếc mắt một cái nhìn lại. Lại chỉ có thể trông thấy vài đạo tàn ảnh mà thôi. Đem thế giới chi lực ngưng tụ ở hai mắt phía trên. Mới xem như thấy rõ hai người động tác. Càn ôn vương dù sao cũng là 8 chuyển giới chủ thực lực. Lực lượng so Thạch Thiên phải mạnh hơn một ít. Tuy rằng Thạch Thiên sinh diệt chi lực không sợ hãi hắn hủy diệt chi lực. Nhưng ở chiến đấu bên trong lại như cũ ở vào hạ phong. Để ngừa thủ là chủ, ngẫu nhiên mới có thể phản kích một chút. Lâu thủ tất thất, thực mau Thạch Thiên liền tại đây thế công dưới lộ ra sơ hở. Bị càn ôn vương tìm được rồi cơ hội. Một quyền đánh vào bộ ngực phía trên. Cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh đánh vào một viên đại thụ phía trên. Đi tìm chết đi, càn ôn vương thân ảnh vừa động, liền đi vào Thạch Thiên trên không, tay phải nắm tay, mang theo nồng đậm hủy diệt chi lực hướng về Thạch Thiên tạp tới. Không đợi hắn này một quyền rơi xuống, Thạch Thiên ngực chỗ con rán nhỏ liền ra tay, thân thể chợt bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ, ném động đuôi rắn thật mạnh quất đánh ở càn ôn vương thân thể phía trên. Đem không hề phòng bị càn ôn vương chú bay ngược đi ra ngoài. Lúc này đây sở dĩ không có trực tiếp nuốt rớt càn ôn vương. Con rắn nhỏ cũng là có chính mình suy xét. Hắn bản thân chỉ là 7 chuyển thực lực. Nếu là trực tiếp đem 8 chuyển càn ôn vương nuốt rớt. Rất có thể sẽ bị hắn hủy diệt chính mình trong cơ thể thế giới. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, con rắn nhỏ nhịn xuống muốn đem hắn một ngụm ăn luôn xúc động. Ngược lại dùng cái đuôi đem hắn trừ bay ra đi. Như vậy đối với Thạch Thiên mà nói cũng đã vậy là đủ rồi. Liền ở càn ôn vương bị con rắn nhỏ trừ phi nháy mắt, Thạch Thiên cũng đứng lên. Tay phải 5 ngón tay khép lại, sau đó cao cao giơ lên, sinh diệt chi lực tất cả đều tụ tập nơi tay trưởng phía trên. Hung hăng chém xuống, khai thiên thức một tiếng thanh uống từ Thạch Thiên trong lòng vang lên. Một đạo bạch quang từ hắn đầu ngón tay lao ra, thẳng tắp hướng tới Càn Ôn Vương chém tới. Nơi đi qua, đem không gian đều chia làm hai nửa. Biết giờ phút này, Hoàng Long giới chủ mới hiểu được lại đây. Nguyên lai vừa mới Thạch Thiên là cố ý bán một sơ hở, dụ dỗ Càn Ôn Vương thượng đương. Bạch quang cắt qua tầng tầng không gian, dừng ở Càn Ôn Vương thân hình phía trên. Chói mắt lục quang cùng với Càn Ôn Vương giống to cùng khuếch tán mở ra. Đường lục quang tan đi, dần dần lộ ra Càn Ôn Vương thân ảnh. Giờ phút này Càn Ôn Vương vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Từng câu từng chữ hỏi, ngươi đây là thủ đoạn gì? Giết ngươi chiêu số. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, Càn Ôn Vương trong thân thể ương đột nhiên nở rộ ra từng đạo bạch quang. Hùng tráng thân hình thế nhưng chậm rãi chia làm hai nửa. Theo sau oanh một tiếng bạo liệt mở ra, hoàn toàn biến mất tại đây phiến thế giới bên trong. Lần này ít nhiều có Thạch Thiên giới chủ người ở a. Bằng không ta này mệnh liền công đạo ở chỗ này. Hoàng Long giới chủ lòng còn sợ hãi nói, chúng ta đều là nhân loại, tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Bất quá lúc này đây sự tình thật là có chút phiền phức. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, đúng vậy, không nghĩ tới này đó Ôn tộc cũng tham dự vào được. Thoạt nhìn chúng ta phải nắm chặt đi tìm mặt khác giới chủ. Hoàng Long gật gật đầu nói, không cần, nơi này chính là các ngươi cuối cùng nơi táng thân. Dư lại những cái đó giới chủ cũng thực mau liền sẽ đi cùng các ngươi. Một thanh âm thập phần đột ngột từ Hoàng Long bên tai vang lên. Cùng lúc đó, Hoàng Long đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện một bàn tay không biết khi nào từ hắn ngực chung duỗi ra tới. Đây cũng là hắn nhìn đến cuối cùng một cái hình ảnh. Bởi vì tiếp theo nháy mắt, thân thể hắn đã bị một mạt màu xanh biếc ngọn lửa bao vây, hoàn toàn mai một. Theo hắn tử vong, một đạo thân ảnh cũng chậm rãi từ hắn phía sau hiện lên mà ra, hướng về phía Thạch Thiên chào hỏi nói, đã lâu không thấy, Thạch Thiên, ngươi là Tống Khánh Tường, ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Thạch Thiên nhìn trước mặt thân ảnh, có chút khiếp sợ nói, ta là ôn tộc ra đời tự hủy diệt, cái gọi là tử vong, cũng chỉ là trở về mẫu thân ôm ấp thôi. Ngươi gặp qua cái nào mẫu thân sẽ giết chết chính mình nhi tử sao? Tống Khánh Tường mở ra đôi tay, vẻ mặt tươi cười nói, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì còn sống, bất quá cũng không cái gọi là, ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Thạch Thiên lạnh lùng nói, phải không, hôm nay chúng ta xác thật muốn phân cái thắng bại, bất quá, trận chiến đấu này kết cục đã xác định, đó chính là ngươi chết ta sống. Tống Khánh Dạng nói, thân thể thượng chợt hiện ra một quả cái vảy, một đôi sừng châu cũng từ đầu thượng trường ra, rồi sau đó một quyền hướng về Thạch Thiên đánh tới. Phanh, Thạch Thiên đồng dạng một quyền đón nhận, hai cái nắm tay tương chạm vào, phát ra một tiếng trầm vang. Thạch Thiên không tự chủ được lui về phía sau hai bước, mới tan mất này phân lực đạo, mà Tống Khánh Tường lại không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ, chậm rãi thu hồi nắm tay, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta còn là lúc trước ta sao? Không nói gạt ngươi, ta hiện tại thực lực hẳn là tương đương với các ngươi tám chuyển giới chủ. Hơn nữa là đỉnh tám chuyển giới chủ, vừa mới chết cái kia cũng là tám chuyển giới chủ, ta không cảm thấy có cái gì. Thạch Thiên trả lời lại một cách mỉa mai nói, Càn Ôn Vương cái kia phế vật làm sao có thể cùng ta so, ta chính là dung hợp hủy diệt căn nguyên hủy diệt chi tử, Trước kia ta đối với ngươi sử dụng quá hủy diệt chi hỏa, có thể bại bởi ngươi. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút chân chính hủy diệt chi hỏa đi. Tống Khánh Tường nói, trong tay chợt bốc cháy lên một đoàn thảm màu xanh biếc ngọn lửa. Hủy diệt chi hỏa, đi, Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng. Theo sau bỗng nhiên đem này đoàn ngọn lửa ném ra, hướng về Thạch Tiên ném tới. Thảm màu xanh biếc ngọn lửa ở giữa không trung một trận biến ảo. Thế nhưng trực tiếp hóa thành một cái thật lớn bộ xương khô. Miệng lúc đóng lúc mở hướng về Thạch Thiên phệ cắn mà đến. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.